Chàng dề quyền thế, chương 4181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải các ngươi nói rằng, từ trên thân mỹ nhân thời thượng này, phát hiện súng C4 sao? Sao bây giờ vẫn chưa tìm thấy gì? Vì lời nói của mình, đắc tội khách nhân tôn quý khoang hạng nhất, các ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa? Dương Hiểu Lệ và Lý Đại San đều bước vào với sắc mặt tái nhợt, giờ phút này thần sắc khó coi tới cực điểm. Bình thường mà nói, nếu tìm được những thứ như vậy, các nàng tuyệt đối có thể lập công, ít nhất cũng có thể được thưởng vài triệu. Nhưng bây giờ thì sao? Không có gì được tìm thấy, nó đã trở thành một trò đùa. Mặc kệ là đồn cảnh sát hay công ty, để xin lỗi bồi thường, họ sẽ sa thải cả hai người, xem như cho một câu trả lời. Thanh tra thật xin lỗi, nhưng chúng tôi cũng là vì nhận được một báo cáo. Một hành khách nói rằng, người phụ nữ này có vấn đề, chúng tôi chỉ nói sự thật. Lý Đại San một mặt chật vật mở miệng, người đàn ông trung niên cười lạnh nói, hành khách nào, để hắn cút ra đây, và đến đồn cảnh sát với chúng ta. Chấm, hắn cũng như các ngươi, phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Vị tiểu thư này, ta thật sự rất xấu hổ, tất cả đều là hiểu lầm. Trong khi nói chuyện, người đàn ông trung niên cũng cúi đầu khom lưng chào người đẹp thời thường. Vấn đề này, chúng tôi nhất định sẽ đưa ra lời giải thích. Giải thích, người đẹp thời thượng tỏ vẻ phẫn nộ. Ngươi có biết ta là ai không? Một lời giải thích là xong sao? Ta nói cho ngươi biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ta nhất định sẽ kiện các ngươi, để các ngươi vì chuyện này mà trả giá đắt. Còn không mau thả ta ra. Thả người, nhanh lên thả người. Cách chương.